500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, sợ cao Chu Du. Ở những người còn lại đi rồi, Chu Du liền đem Quách Ngả kêu lên, hỏi Quách Ngả bọn họ khẳng định hỏi không ra đến cái gì. Chu Du liền trực tiếp nói, Quách Ngả, đem con quạ gọi ra, con quạ rất nhanh sẽ đi ra rồi. Ở xuất hiện cũng phát hiện mình là ở văn phòng sau. Con quạ liền cấp tốc thành thật lên. Nó bay đến vừa trên bàn đứng tốt. Lúc này đã thấy mình bị di động tàng bảo vị trí. Trong văn phòng các loại dấu vết, còn có trong không khí mùi vị, đều chứng minh nơi này có ít nhất một nam một nữ từng tiến vào. Hơn nữa từ mùi vị tới phán định, thân thể trạng thái còn không bằng Chu Du. Tại ý thức đến chính mình giấu đi đồ vật bởi vì bất ngờ bị phát hiện sau, con quạ cũng không có hoang mang, chỉ cần kiên định cho là mình là một cái tiểu con quạ. Như vậy coi như là bằng trời vấn đề, cũng không thể để một cái tiểu con quạ phụ trách chứ. Đánh chó còn phải xem chủ nhân, huống chi chính mình chỉ là một cái tiểu con quạ. Chu Du nhìn thấy con quạ sau khi ra ngoài, liền chủ động nói rằng, người tốt. Ta cảm giác gần đây chính mình trí nhớ tốt kém. Không nhớ ra được lúc nào thu rồi một bộ y phục. Ngươi đối vật này có ấn tượng sao? Chu Du đem vừa nãy điện thoại di động đập xuống bức ảnh cho con quạ nhìn. Cái này quên đi ra ngoài đồ vật. Đương nhiên muốn chụp ảnh chứng minh một hồi rồi. Hắn đều là ở loại này phần lớn người chú ý không tới sự tình trên. Rất có an toàn ý thức. Con quạ nhìn một chút. Bắt đầu không ngừng chép lại chính mình không ở thời điểm phòng này bên trong chuyện đã xảy ra. Sự thông minh của nó tương đương cao. Hơn nữa trí nhớ cùng năng lực phân tích cũng không thấp. Còn có một chút đặc thù bản lĩnh cùng kiến giải. Rất nhanh con quạ liền trong thời gian cực ngắn nghĩ đến mấy loại khả năng. Nó hiện tại chủ yếu vấn đề cũng không phải làm sao lừa dối Chu Du, mà là làm sao ở nó chủ nhân ở đây tình huống đem mình hái đi ra ngoài. Con quạ rất rõ ràng chủ nhân của chính mình không phải người ngu. Cái này ngươi lẽ nào quên rồi sao? Cái này là đồ vật của ta à? Ngươi đem cái dương này để chỗ nào rồi? Chu Du kinh ngạc nhìn con quạ. Đồ vật của ngươi. Ta còn tưởng rằng là người khác đưa cho ta. Kết quả ta quên. Sau đó ngày hôm nay chuẩn bị cho từ thiện cơ cấu quyên ít đồ, liền thuận tay quyên đi ra ngoài rồi. Hắn có chút xấu hổ, còn tưởng rằng đều là chính mình đây. Kết quả để người ta con quạ đồ vật cho đưa đi rồi. Con quạ cấp tốc nói rằng, thứ khác đều không có gì. Trong dương trang cũng không phải đặc biệt đồ tốt. Chủ yếu là cái dương này rất có giá trị. Chu Du hiếu kỳ dò hỏi, cái dương này là giá trị gì? Ta chờ chút cho người gọi điện thoại, đem đồ vật đòi về đi. Tuy rằng cảm giác thấy hơi mất mặt, thế nhưng hòm là con quạ đồ vật, chính mình tự ý làm chủ đem đồ vật bán cho người khác, chính là rất không tốt. Con quạ giải thích nói, cũng không phải rất trọng yếu. Cái dương này là chính ta biên, chỉ là dùng để trang đồ vật. Bất quá đối với còn lại người tới nói, khả năng này chính là tác phẩm nghệ thuật, giá trị rất cao hàng xa xỉ. Chu Du khiếp sợ nhìn con quạ, ngươi còn có thể biên đồ vật. Con quạ nói rằng, biết, ta còn có thể dệt áo len đây. Chu Du cảm thấy bất ngờ. Cảm giác con quạ này sẽ đồ vật cũng quá nhiều hơn một chút. Vậy cũng tốt, ta đi giúp ngươi đem cái dương kia đòi về. Chu Du đứng dậy chuẩn bị đi liên hệ hai người kia. Lúc này vẫn không có phát video. Hai người kia hẳn là đi không bao xa. Con quạ nói rằng, không cần rồi. Vật kia ta nghĩ làm liền có thể làm ra đến. Ngươi muốn lời nói, ta có thể làm tiếp một cái đưa cho ngươi. Chu Du cảm động cực kỳ. Con quạ này thực sự là quá đầy nghĩa khí rồi. Kia cái dương này không có đặc biệt tác dụng chứ? Con quạ nói rằng, không có, chính là rắn chắc một ít. Chu Du này liền yên tâm rồi. Tốt, vậy ngươi muốn cái gì? Ta có thể giúp ngươi mua chút tài liệu trở về. Con quạ nói rằng, không có không có, ta đồng thời đều rất tốt, chính mình sâu chính mình bắt. Chu Du nghĩ đến sự tình, liền nói với Quách Ngả, Quách Ngả, ngươi trận này cần con quạ giúp ngươi làm việc sao? Quách Ngả, không cần, nó nhặt được đều là rác rưởi. Lúc này con quạ cúi đầu làm ra xấu hổ dáng vẻ. Trên thực tế nội tâm đặc biệt kích động. Quả nhiên, thiện lương Chu Du nói rằng, vậy hãy để cho con quạ ở đây chơi đi. Ta muốn mua một cái phổ thông điểm chim nhỏ. Con quạ có thể giúp ta tiến cử lên. Được, Quách Ngả không có ý kiến. Rất nhanh Chu Du liền để Quách Ngả về nhà hoạt động tự do rồi. Ba thần tướng đều là có nhà người. Con quạ ở chủ nhân đi rồi. Cấp tốc liền mở ra cánh ở trong phòng bay một vòng. Trong phòng lại trở nên lung ta lung tung rồi. Đi thôi, ta đi giúp ngươi tìm chỉ nghe lời chim nhỏ. Con quạ trở nên hung hăng lên. Hiện tại lão đại đi rồi. Hắn con quạ nhỏ này liền thành sơn đại vương. Bất quá còn cần khắc chế một ít. Bên cạnh còn có một cái ngủ đại ca. Chu Du nhìn con quạ như vậy dáng vẻ cao hứng. Liền biết con quạ này là bởi vì tự do mà cao hứng. Tự do đương nhiên là thứ tốt rồi. Chu Du cười nói. Ngươi tùy tiện vui đùa một chút đi. Nuôi chim sự tình cũng không vội vã. Quá trận lại nói cũng có thể. Con quạ rơi vào trên bàn làm việc. Được được được. Vậy ta ra ngoài chơi rồi. Gần nhất Ma Đô có rất nhiều xuống giá đại biệt thự. Chúng ta có thể nhặt lọt mua mấy cái toàn khoản đại biệt thự. Chu Du không thèm để ý. Hắn không vội vã mua nhà. Quá trận nói sau đi. Con quạ rất nhanh sẽ nhắc nhở. Ta mới vừa nói không phải tùy tiện nói lời nói. Là miệng xui xẻo. Chu Du tức khắc liền hiếu kỳ lên. Ngươi vừa nãy nói cái gì? Con quạ giải thích nói. Ma Đô sẽ có một nhóm xuống giá đại biệt thự. Chu Du nghe nói như thế sao? Liền cười nói. Khẳng định không cho phép. Ma Đô đất ít như vậy. Coi như là có đại biệt thự. Cũng là ở vùng ngoại thành. Ta cũng không phải chưa từng thấy. Con quạ nhìn Chu Du như thế không có kiến thức. Liền nhắc nhở. Ta ra ngoài chơi rồi. Chính ngươi lên mạng cha đi. Con quạ rất nhanh sẽ không phải ra ngoài chơi rồi. Nó cảm giác mình vận rủi năng lực đã phát động rồi. Không phải nhằm vào Chu Du. Mà là nhằm vào nó đến thăm quá. Đồng thời gian dài dừng lại cùng chỉ dẫn mấy nhà kia. Ở con quạ đi rồi. Chu Du liền lên mạng tra xét một hồi. Rất nhanh sẽ phát hiện Ma Đô đúng là có rất nhiều biệt thự. Không phải hắn nghĩ tới loại kia nhà đơn đại biệt thự. Loại này đúng là có. Thế nhưng trên căn bản giá trị cao vẫn là loại kia ở trong cao ốc biệt thự. Loại kia có thể nhìn thấy Hoàng Phổ Giang một bên phong cảnh cao tầng hào trạch. Chu Du trước đây theo bản năng cho rằng ở tại cao tầng. Trên dưới cũng chính là 2 mét nữa. Hoặc là hơn 100 mét vuông coi như là lớn hơn. Sở dĩ Chu Du tâm lý đại biệt thự. Cũng vẫn luôn là loại kia trong TV đại biệt thự. Khi hiểu được có mấy cái tiểu khu là loại kia minh tinh vận động viên chờ nhân vật thượng tầng ở. Lại xa hoa tiểu khu sau. Chu Du liền phát hiện mình đối xa hoa tiểu khu lý giải. Có chút hẹp hòi rồi. Cũng không phải nói ở trong thành thị lớn người giàu. Ở lại diện tích liền nhỏ. Không phải. Coi như là ở Ma Đô loại này địa phương lớn. Dù cho là trung tâm thành phố. Vẫn như cũ có người có thể ở đại biệt thự. Chỉ có là hợp pháp khu dân cư. Như vậy liền không ngăn được những kia nghĩ ở đại biệt thự người. Chu Du cũng nghĩ ở đại biệt thự. Cũng ước ao những kia ở trung tâm thành phố có bờ sông biệt thự. Có vườn treo biệt thự người có tiền. Cẩn thận nhìn một cái ấp chủ đối 200 triệu hào trạch nửa giờ thăm viếng sau. Chu Du liền quả đoán từ bỏ rồi. Phần lớn bị phát hiện đều là tầng cao nhất hào trạch. Nhưng là Chu Du sợ cao a. Chu Du đứng ở lầu 3 nhìn xuống đều sợ hãi. Chớ đừng nói chi là loại kia tầng cao nhất đại biệt thự rồi. Hắn ở khó chịu, suy nghĩ một chút sau. Chu Du vẫn cảm thấy chính mình không cần thiết ở lớn như vậy nhà. Thế là Chu Du nằm ở giường lò xo trên đánh tới game mobile. Ngược lại hiện tại đã không có chuyện phiền toái rồi. Cũng không cần suy nghĩ quá nhiều. Phương hướng không đúng, cố gắng thế nào đều là toi công. Con quạ so với Chu Du thông minh. Nhưng là nó không nghĩ tới Chu Du sợ cao a. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế.